Võng du trọng sinh tinh hà, chương 32, họp thôn, góc chuyện audio.com, và điều quan trọng không kém nữa là hài tử trong thôn Thiên Phú đều cực tốt, từ đó hắn bắt đầu dành nhiều thời gian tiếp xúc với những người trẻ tuổi mà hắn nhìn chúng và bắt đầu dụ dỗ, do từ nhỏ đến lớn bọn họ toàn sống trên đảo mà tòa đảo này cũng hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, mặc dù lâu lâu cũng có chim hải âu mang báo dạo qua đảo nhưng đa số toàn là các vị lớn tuổi trong thôn mới được nghe tin tức bên ngoài. Cho nên bọn trẻ trên đảo này rất thuần phát cực dễ bị dụ, hắn bắt đầu quán thâu những cuộc mạo hiểm bên ngoài, những câu chuyện hắn nhớ trong nguyên tắc xuất hiện hơi thay đổi một chút nội dung, thế là một đoạn thời gian sau hắn bắt đầu thời gian cố định kể chuyện đã thành thời gian bắt buộc của bọn nhỏ. Và danh vọng uy tín của hắn trong bọn trẻ bất chi bất giác được thành lập ẩn ẩn có loại làm đầu lĩnh cảm giác, đây cũng là điều hắn mong muốn, nếu tạo một thế lực thì điều trọng yếu nhất là nhân viên mặc kệ là chiến đấu, tình báo hay hậu cần đều cần một số lượng nhất định thuộc nòng cốt, sau đó mới tới tài nguyên phải có người thì mới có thể giành được càng nhiều tiền tài hơn và có nhiều tiền thì mới mời chào được càng nhiều nhân tài, hai thứ này bổ sung cho nhau. Hiện giờ thì hắn chỉ cần dụ dỗ được bọn trẻ trong thôn thì về nhân viên nòng cốt đã có, tương lai hắn thành lập thế lực sẽ bớt rất nhiều thời gian và đều là người hắn có thể tin được. Dù cho thiên phú bọn trẻ mà hắn nhìn chúng rất tốt, nếu huấn luyện giống bây giờ tới khoảng trên 30 tuổi thì đa số có sức mạnh ngang với bản bộ trung tướng, một số ít có thể vấn đỉnh đại tướng chiến lực, nhưng theo hắn đó là chuyện của hơn 20 năm sau, khi đó cốt truyện có lẽ đã kết thúc, vì thế hắn đang tìm cách tăng nhanh thời gian mà họ cần để trưởng thành. Sau đó hắn đặt ánh mắt vô phương thuốc luyện thể mà hắn cải tiến, trong phương thuốc này có vài loại dược đặc biệt chỉ có thể dùng khi tu luyện thể pháp môn, nếu không tu luyện thể pháp môn mà dùng phương thuốc này thì chẳng những không tiến bộ còn có thể bị thương tổn căn cơ. Vì thế điều hắn cần là làm ra một phương thuốc mà không cần tu luyện thể pháp môn vẫn có thể dùng được, có thể dược hiệu sẽ giảm mạnh nhưng nếu thành công thì sẽ rút ngắn thời gian trưởng thành của bọn trẻ xuống ít nhất một nửa, cho nên thời gian sau này hắn mặc dù vẫn dành khá nhiều thời gian tu luyện nhưng cũng dành tất cả thời gian dành để cải tiến phương thuốc, do trong lúc tu luyện và học tập làm hắn không cảm giác được thời gian trôi qua thoáng cái qua nửa năm, trong thời gian này hắn toàn lực cải tiến và lấy được thành công, sau đó hắn chế sẵn thuốc mẫu và tìm lão sư Edga, sau khi lão sư Edga thử nghiệm và chắc chắn không có tác dụng phụ thì thông báo họp khẩn toàn thôn. Hôm nay thông báo mọi người họp là có một chuyện rất tốt xúc tiến thời gian bọn trẻ mau hơn trưởng thành, mà người làm ra cống hiến này là đệ tử thứ ba của ta, sau khi qua ta nhiều lần thử nghiệm và chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, cho nên hôm nay gọi mọi người tới để phổ cập tới từng nhà, lão sư liếc nhìn hắn và ra hiệu hắn có thể trình bày về phương thuốc của mình, sau đó ngồi xuống chủ vị của thôn trưởng. Chào mọi người, ta là Lâm, cảm ơn hơn một năm nay mọi người đối với ta chiếu cố, mặc dù mọi người không cảm thấy gì nhưng ta vẫn cảm thấy mình phải làm ra chút gì đó để báo đáp, và sau hơn một năm cố gắng học tập sau đó, từ phương thuốc trong quyển luyện thể pháp môn ta đã cải tiến được một dược phương tăng tiến độ trưởng thành của hài tử trong thôn, đi qua lão sư thử nghiệm nhiều lần và đảm bảo không có tác dụng phụ, sau ta cùng lão sư quyết định phổ cập cho từng gia đình dược phương này, đây là những gì mà ta có thể làm để báo đáp cho thôn. Lâm đứng dậy và phát biểu diễn văn mà hắn suy nghĩ từ đêm hôm qua, trong đó có 3 phần xạo và 7 phần thật, mặc dù có một chút là hắn làm vì mục đích tương lai có người giúp đỡ hắn nhưng trong đó cũng có báo đáp cho cả thôn nguyên nhân, nhưng không thể nói thật hết, nếu nói thật mục đích có lẽ hắn sẽ bị lão sư đánh cho một đốn bầm mình. Sau đó Lâm bắt đầu giải thích tỉ mỉ về tác dụng của phương thuốc, cách điều chế, số lượng thảo dược cần, bao nhiêu tuổi có thể dùng, một ngày có thể dùng mấy lần, đều nhất nhất giảng giải, trong đó quan trọng nhất hai điều mà dược phương mang lại lợi ích, một gia tốc cơ thể trưởng thành gấp 3 lần, hai gia tăng tiềm lực. Đây là hai tác dụng của dược phương này, mặc dù có một ít tác dụng khác nhưng không rõ ràng lắm cho nên hắn không nói, miễn là không có tác dụng phụ là được, cho nên khi nghe hắn giảng giải xong, trong phòng họp lúc này toàn là những vị có địa vị cao trong thôn há to mồm. Cách chương,